5 năm nay mọi người chúng ta có thể cùng nhau sinh hoạt, ông ta không biết bao nhiêu mà nói đâu. Chuyện trước kia đều đã qua rồi, trong lòng ông ấy khúc mắc mặc dù vẫn còn, nhưng lão Tinh Tinh nói đúng, chỉ cần không bắt gặp chúng ta quay lại họ Thiên Tông. Chuyện quá khứ cũng quên đi, đối phó Vũ Hồn Điện quan trọng hơn, cao thấp nặng nhẹ, mấy lão gia hỏa chúng ta còn biết phân biệt rõ ràng. Đường Tam cười, đa tạ bốn vị trưởng lão độ lượng, 5 năm không gặp, Thái Thản trưởng lão, đường môn chúng ta hiện tại tình huống như thế nào? Còn có Đường Gia Quân, tình huống lại như thế nào? Làm phiền ngài giới thiệu với ta một chút. Thái Thản còn chưa mở miệng, Dương Vô Địch lại đột nhiên nói. Tông chủ, thanh tam xoa kích này từ đâu mà người có? Tại sao ta vừa nhìn thấy nó đã có loại cảm giác vô cùng lo sợ, ngay cả hồn lực cũng trở nên bất ổn, phá hồn thương, thậm chí còn có cảm giác như là có điểm không muốn ta phóng xuất ra nữa. Chuyện này rất bình thường, thật sát kiếm của ta cũng bị chuôi tam xoa kích này áp chế không thở nổi. Kiếm đâu là Trần Tâm mới vừa rồi khi Đường Tam đi đến đại quân đã biến mất một chút, lúc này một lần nữa quay lại, cùng trở lại còn có cốt đấu la cổ xong cùng với thất bảo Lưu Ly Tông, tông chủ Chữ Phong Chí. Chữ Phong Chí nhìn qua rõ ràng già nua thêm vài phần, hai bên thái dương tóc đã hoa râm, hiển nhiên 5 năm nay trải qua cũng không thoải mái lắm. Chữ thúc thúc. Đường Tam vội vã tiến lên chào, tuy rằng hiện tại cũng đã đứng đầu một tông, nhưng lúc đầu Chữ Phong Chí cũng đã trợ giúp cậu ta không ít, cậu ta chưa từng quên. Chữ Phong Chí mỉm cười, lập tức hoàn lễ. Đường tông chủ, không thể như vậy, có thể nói những thanh niên này tốc độ phát triển thật sự làm cho ta phải giật mình. Mọi người thì thành công, những người chúng ta cũng đã già rồi. Đấu La đại lục sau này là thế giới của những thanh niên, các con rồi. Đường Tam mỉm cười, thúc thúc chính trực trung kiên, như thế nào có thể già cơ chứ? Chữ Phong Chí cười, tốt lắm, không nói nữa, mới vừa rồi nghe Trần Tâm thúc thúc nói, cậu có một thanh vũ khí mà ngay cả thất sát kiếm cũng phải kém xa, ta cũng cảm thấy rất có hứng, không biết là có nên giới thiệu cho mọi người biết qua một chút hay không? Nhìn mọi người chung quanh một chút, có thể đứng ở đây đều là những đồng bọn hoặc trưởng bối có thể tin tưởng được, Đường Tam cũng không cố ý giấu giếm, đem thanh hải thần tam xoa kích đang cầm trong tay cắm xuống đất. Hải thần tam xoa kích nặng 108,000 cân. Chỉ đơn giản một câu nói nhưng lại làm cho mọi người có cảm giác long trời lở đất. 108,000 cân, đó là một khái niệm như thế nào? Trong mắt Kiếm Đấu La toát ra vẻ đăm chiêu. Khó trách, khó trách. Chúc mừng cậu, Đường tông chủ, có thần vật này tuyệt đối là lợi khí giúp chúng ta đối kháng Vũ Hồn Điện. Chữ Phong Chí cũng hướng Đường Tam gật đầu. Đường tông chủ, chờ sau khi trận đại chiến này kết thúc, ta lại muốn hướng cậu đòi người. Tiểu áo có thể cướp đi, nhưng vĩnh vinh của chúng ta thì phải trả lại cho ta đó. Ta muốn nó kế thừa vị trí của ta. Phụ thân, Vĩnh Vinh kinh hô một tiếng, nhào vào lòng phụ thân. Người vẫn đang còn khỏe mạnh, sao lại muốn truyền ngôn cho con chứ? Phong Chí sờ đầu nữ nhi, trong mắt toát ra vài phần kiêu ngạo, cười nói. Bởi vì chỉ có khi con thay thế vị trí của ta, thất bảo Lưu Ly Tông mới chính thức đổi tên thành cửu bảo Lưu Ly Tông. Thực lực của con đã vượt qua phụ thân rồi, chức tông chủ có thể đảm đương nổi. Phụ thân tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của con, thất bảo Lưu Ly Tông nhất định sẽ trở lại thời kỳ huy hoàng. Đường Tam gật đầu. Chữ thúc thúc, đây là chuyện đương nhiên, Vĩnh Vinh lúc nào cũng là người của thất bảo Lưu Ly Tông mà. Chữ Phong Chí nói, đại quân cần phải tiếp tục xuất phát. Ta phải trở về rồi. Tiểu Tam, phe này đại chiến, mấu chốt sẽ phải nhìn vào đường môn của cậu. Thúc thúc tin tưởng, cậu nhất định sẽ gây ra cho Vũ Hồn Đế Quốc một sự ngạc nhiên to lớn. Chữ Phong Chí mang theo hai vị phong hào đấu la quay đi. Người khác cũng trở về vị trí của mình. Đại quân một lần nữa xuất phát. Đường Tam dẫn theo đám người xử lý các thất quái đi theo bốn vị đường môn đường chủ đi đến vị trí của Đường Gia Quân trong đám trăm vạn hùng binh. Đường Gia Quân đội hình nằm bên trái vị trí trung ương của Tuyết Băng, hình thành một chi quân đội riêng, trang bị cùng với trang phục không giống với các quân đoàn còn lại. Khi Đường Tam chứng kiến được trang phục của quân lính Đường Gia Quân bình thường, cũng không khỏi phải cảm thán sự hào phóng của Thiên Đấu Đế Quốc đối với việc trang bị cho chi quân đoàn này. Tất cả binh lính của Đường Gia Quân đều là những thanh niên chiến sĩ trong độ tuổi từ 20 đến 30. Trên lưng mỗi người đều đeo một cỗ máy bắn nỏ ra các thần nỏ khổng lồ.